Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, Triệu Linh Nhi. Nhiếp Tiểu Thiến, Lý Huyền Dạ, võ thánh cấp 10, sức mạnh 12498, sức chịu đựng 12389, nhanh nhẹn 12818, tinh thần 13205, may mắn giá trị cộng 20, mị lực giá trị cộng 20, skill Bảo Dương Radar trung cấp mở khóa, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, lục mạch thần kiếm, Kamehameha thống quyền, ngự thế thuật, La Hán kim trung, Thương Lan nộ kích, Đọa Lạc thẩm phán, người Saiya một đoạn biến thân, đại tan vỡ thuật trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, Đọa Lạc thần trang phục, Gilgamesh, tử thần chi khóc thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống, nhị đoạn cường hóa hình nhân tộc, một đoạn sơ cấp hình người Saiya nghề nghiệp, Đọa Lạc thần, đã ẩn giấu, đột phá võ thánh cấp 10 về sau, Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đã đột phá 12500. Rất xa đem phổ thông cấp 10 võ thánh bỏ lại đằng sau. Hơn nữa này còn cũng không phải là Lý Huyền Dạ cực hạn vị trí. Võ tôn cấp bên trong hắn có thể đụng vào trong truyền thuyết cấp 11. Võ thánh cấp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa lần này không có bất kỳ áp lực. Lý Huyền Dạ có lượng lớn thời gian có thể tiến hành các loại cực hạn thử nghiệm. Tìm kiếm cao nhất đẳng cấp. Trên lý thuyết, chỉ có huyết thống thiên phú rất cường hãn. Cấp 11 sau khi cấp bậc là không có cực hạn. Chỉ phải không ngừng đột phá cực hạn. Coi như là đột phá đến võ thánh 100 giai cũng không phải là không thể. Đương nhiên lý luận thuộc ở lý luận. Võ thánh 100 giai là không thể nào chân thực tồn tại. Đối với phần lớn cao các loại chủng tộc mà nói. Đột phá 15 cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng 20 cấp, coi như nắm giữ thần duệ huyết thống đều rất khó đạt đến. Lý Huyền Dạ yêu cầu không cao. Ít nhất phải đột phá 15 cấp sau khi mới sẽ suy xét đột phá nguyên linh cấp sự tình. Không làm được cơ sở này. Hắn sau này muốn đột phá tới tôn cấp mục tiêu. Cũng chỉ có thể là nói suông. Cho tới 20 cấp. Lý Huyền Dạ cũng có tự mình biết mình. Bằng hắn hiện tại huyết mạch đẳng cấp. Chính là ép khô một thân khí huyết cũng không có thể đột phá loại này cực hạn. Trừ phi hắn có thể lấy được lợi hại hơn gen cường hóa lên cấp thuốc. Có lẽ còn có thể cho tới so với người Saiya huyết thống lợi hại hơn siêu cấp huyết thống. Nhưng coi như đối với nắm giữ Bảo Dương hệ thống Lý Huyền Dạ tới nói. Cái này cũng là thuộc về cực xác suất nhỏ xảy ra sự kiện. Không cách nào cưỡng cầu. Mang theo dịch dung mặt nạ. Lý Huyền Dạ dưới đường đi hàng. Trà trộn ở trong đám người rời đi thông thiên tháp. Thông thiên bảng phát sinh biến hóa rồi. Mau nhìn, người thứ nhất bị xoạt xuống. Đường thiếu đại đế bị đẩy ra đệ nhị. Thứ nhất là ai? Nhanh để ta đi lên xem một chút. Lý Huyền Dạ, quả nhiên là thái tử điện hạ a. Ngồi thuyền nhỏ vừa rời đi giáp nói. Lý Huyền Dạ liền thấy có đông đảo người tu luyện vây ở bên ngoài. Ngước nhìn cao vút trong mây thông thiên tháp vách ngoài. Ở khoảng cách mặt biển cao mấy trăm thước địa phương, khảm nạm một khối to lớn màu đen bia đá. Trên bia đá ghi chép mấy trăm người tu luyện người tên gọi. Những thứ này đều là hướng dẫn thông thiên tháp xếp hạng cao cao thủ cường giả. Nguyên bản, thông thiên bảng người thứ nhất bảo tọa, bị đường ra tổ tiên đường thiếu chiếm lấy đến nay, đã có 7000 năm. Nhưng ngay hôm nay, cái bài danh này rốt cục phát sinh ra biến hóa. Lý Huyền Dạ họ tên trực tiếp trèo lên đỉnh. Lý Huyền Dạ cười nhạt một tiếng. Trong lòng không có một chút nào gợn sóng. Điều khiển thuyền nhỏ đi tây phương. Giữa trưa, mặt trời chói chang, mặt biển không có nửa điểm sóng gió. Bình tĩnh phảng phất một chiếc gương. Mịt mờ hơi nước không ngừng hướng lên trên bốc hơi. Lý Huyền Dạ hai tay để trần. Chổng vó ngửa mặt nằm ở trên boong thuyền tắm nắng. Ý thức nhưng đã sớm tiến vào tư nhân không gian. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ vừa sử dụng nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán. một người mặc cổ điển quần dài, tóc đen như thác nước, trên mái tóc đẹp ghim màu xanh biếc dây cột tóc, ngũ quan khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ, hầu như nhảy không ra nửa điểm tì vết cổ trang mỹ nữ chính đứng ở trước mặt hắn sợ hãi nhìn hắn. Công tử chào ngài, thanh âm của thiếu nữ ôn nhu nhu nhu, so với trong sơn cốc chim sơn ca cũng còn tốt nghe. Diệc Phi, khụ khụ, Linh Nhi cô nương người cũng tốt. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt đánh tới bắt chuyện. Trước mắt này cổ trang mỹ nữ, là từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện một dặm cho gọi ra tới vai nữ chính Triệu Linh Nhi. Hơn nữa Triệu Hoán vẫn là phim truyền hình phiên bản Triệu Linh Nhi. Lưu Thiên Tiên đóng vai không có thể bắt bẻ. Loại kia con mắt linh hoạt óng ánh, nhìn quanh rực rỡ cảm giác thực khiến người ta yêu thích không được. Có điều điều này cũng cho Lý Huyền Dạ tạo thành nhất định phiền phức. Hắn thực sự phân không phân rõ được sở. Trước mắt tiểu mỹ nữ này đến tột cùng xem như là Triệu Linh Nhi đây. Vẫn là nhỏ Diệc Phi đây. Quả nhiên vẫn là Triệu Linh Nhi đi. Nhìn kỹ, trước mắt Triệu Linh Nhi so với phim truyền hình bên trong muốn sinh động hơn duy đẹp. Tuy rằng ngũ quan cùng Lưu Thiên Tiên cực vì là tương tự, nhưng nhỏ bé bên trong vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Ở trên người nàng có một luồng rất rõ ràng yêu tộc khí tức, càng làm cho Triệu Linh Nhi có vẻ khác với tất cả mọi người. Thô sơ giản lược quen thuộc một hồi về sau, Lý Huyền Dạ để Aqua cùng Tho mang theo Triệu Linh Nhi đi sắp xếp nơi ở. Hắn cố ý dặn dò phải đem Triệu Linh Nhi sắp xếp ở Hằng Nga muội muội cùng Thỏ Ngọc Tinh tòa nhà phụ cận. Dù sao Triệu Hoán nhiều như vậy nhân vật, phần lớn đều đến từ dị tộc, nắm giữ phương đông mặt cũng là Hằng Nga cùng Thỏ Ngọc Tinh. Để Triệu Linh Nhi cùng với các nàng tiếp xúc nhiều là thích hợp hơn. Còn có một tấm chỉ định nhân vật thẻ Triệu Hoán. Đây chính là thứ tốt. Ta đến suy nghĩ thật kỹ Triệu Hoán ai lại đây. Suy tính thời gian, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt sử dụng không gian lên cấp thẻ. Để tư nhân không gian tích lại làm lớn ra một ít. Nhưng mà nửa ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ vẫn là không tuyệt đối thật rốt cuộc muốn triệu hoán người nào. Lựa chọn phạm vi quá hết. Nhiều như vậy hoạt hình, phim truyền hình, điện ảnh, trong game nhân vật, Lý Huyền Dạ yêu thích cũng không ít. Nhưng thẻ triệu hoán chỉ có một tấm. Không thể không thận trọng cân nhắc a. Quên đi không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp rút thăm đi. Lý Huyền Dạ lấy giấy bút. Viết mười mấy nhân vật tên gọi bắt đầu tùy cơ lấy ra. Nhìn thấy trên giấy tên, Lý Huyền Dạ lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Cái kia liền quyết định đúng rồi ngươi. Nghe theo ta triệu hoán. Giáng lâm đi. Nhiếp Tiểu Thiến. Bạch y tung bay. Nhất cô hồn ma nữ từ trên trời giáng xuống. Nhỏ bé mềm mại thân thể nhu nhược khiến người ta thương tiếc ngã nhào trên đất. Dùng một loại mị mê hoặc muôn dân ngữ điệu đối với Lý Huyền Dạ hô. Công tử, ôm một cái người ta nha. Chấm ngoặc kép, vương tổ hiền bản Nhiếp Tiểu Thiến. Lý Huyền Dạ tuổi ấu thơ yêu nhất. Không tật xấu. Nhiếp Tiểu Thiến thêm Triệu Linh Nhi. Lý Huyền Dạ cảm thấy có thể tập hợp thành một đôi. Liền dứt khoát sắp xếp Nhiếp Tiểu Thiến đi cùng Triệu Linh Nhi cùng ở một phòng. Cùng Tiểu Nhiếp Linh Nhi pha trộn nửa ngày. Lý Huyền Dạ cùng hai nữ đánh được rồi quan hệ cơ sở. Lúc này mới vui xa xôi rời đi tư nhân không gian. Rất nhanh liền quay trở về tới Hải Lâu Thành bên trong. Trở lại sung sướng đảo về sau. Lý Huyền Dạ đem lần này thu hoạch toàn bộ trang bị lần thứ hai kiểm kê một lần. Lấy ra 50 kiện giao cho Lý Vô Kỵ. Đám này trang bị đầy đủ để Lý Vô Kỵ thành lập một nhánh sức chiến đấu hung hãn đặc chủng quân. Chi này đặc chủng quân gặp làm Lý Gia Vương triều lợi kiếm trong tay. Uy hiếp quần hùng. Còn lại một ít nữ sĩ trang bị. Lý Huyền Dạ phân biệt đưa cho mẫu thân Bạch Tố Anh. Chị nuôi Khổng Linh Huyên. Còn có sư tỷ Tạ Thanh Thiền. Cùng với Đường Đường. Quỳnh Hoa mọi người. Phản chính tự mình không dùng được. Không cần, chỗ béo bở không cho người ngoài nha. Sau đó Lý Huyền Dạ lại sẽ trung cấp thuật chế thuốc sách skill đưa cho Tiểu Nhu. Làm cho nàng tăng tiến thuật chế thuốc skill. Còn luyện khí thuật, Lý Huyền Dạ trái lo phải nghĩ sau quyết định một cái ứng cử viên phù hợp nhất Einstein. không ai so với hắn thích hợp hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.